đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa thương sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chính chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đã thấm thoát thôi đưa ngày tháng mới đó mà đạo tràng ta đã trải qua 10 năm tròn, 10 năm ròng rã tu hành, và đạo tràng ta duy trì như được ngày hôm nay. Nhiều quý thầy rất là hoan hỷ, hôm nay là ngày mùng 3 Tết quý vị, mà quý vị lại đi tu chật cả giảng đường để đi trưởng là khiên ghế ra luôn. Nghĩa là giảng đường hôm nay càng ngày tu càng đông, nhất là mùng 3 Tết mà thấy khí thế bừng bừng tu tập thế này quý vị. Quý vị đi tu kiểu này mấy làng nướng với quán nhậu nó ế chết luôn. Này chắc nó phải cũng phải đốt rồi dữ lắm, mà đốt muối lóc bóc rồi dữ lắm rồi nó đi chùa hết trơn rồi. Nói vậy thôi quý vị, nhưng mà chỗ làng nướng là xe vẫn để đầy ở những nơi đó. Và chúng ta trong 10 năm qua chúng ta đã tham gia vào đạo tràng của Long Hoa này, và đã có một cái kết quả là cái căn lành chúng ta trồng sâu và trồng dày, càng ngày càng tấn tu lên, và tội chúng ta càng ngày càng diệt đi, càng mòn đi. Nhưng mà có một cái số người Phật tử mình á quý vị, khi mà chúng ta tu tập rồi đó, là quý vị biết là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm, có nghĩa là từ ở trong tâm ta sanh ra các pháp, và tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật nói kinh Pháp Cú. Như vậy thì tất cả các pháp, nếu chúng ta dụng tâm pháp mà tu á thì mình đạt được kết quả. Còn nếu tất cả các pháp mình không dụng tâm pháp mình tu á thì cái kết quả mình thấp hơn. Bây giờ ví dụ nha, nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta dụng cái tâm chay để chúng ta ăn á, thì lúc đó cái ăn chay đó mới kết quả. Cái tâm chay tức là cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, cái tâm bất sát hại, đó là tâm chay á. Nếu mà ông ta dùng cái tâm chay đó, ông ta ăn chay thì người ăn chay này tuyệt vời lắm. Còn nếu mà ông ta không dùng cái tâm đó mà ông ta ăn chay á, thì ông ta không phải là tu trên cái tâm chay, mà mình ăn chay để cho vui thôi. Ví dụ như ông ta tụng kinh thì mình được cái tâm kinh. Nếu mà tụng kinh mà mình không có tâm kinh, có nghĩa là tâm kinh tức là tâm pháp á. Nếu tụng kinh mà mình không có tâm pháp, tức là cái tâm mình nhìn thực tướng của dạng pháp để tu, thì cái tụng kinh đó cũng chẳng qua được chút phước báo thôi. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không dùng cái tâm Phật để niệm á, thì niệm Phật chúng ta không được giảng sanh, không được thành Phật. Tại vì khi niệm Phật thì chúng ta dùng tâm Phật, có nghĩa là qua cái hành động niệm Phật để chúng ta được cái tâm Phật đó, qua hành động ăn chay để chúng ta được đức tánh từ bi, để đi đến tâm bất hại đó. Nếu mà chúng ta là làm bất cứ điều gì thì chúng ta dùng cái tâm đó thì chúng ta sẽ được cái kết quả, tại vì tâm nó dẫn đầu các pháp. Có người nói rằng con không có đủ điều kiện nên con không có hiếu thảo được cái cha mẹ con thầy. Có nghĩa là cái người này nghĩ là hiếu thảo là phải tiền phải bạc, nhưng mà nó là cái tâm hiếu á. Nếu có tâm hiếu thì cỡ nào cũng hiếu được, mà không có tâm hiếu giàu cho giám đốc, giàu có chục cái nhà lầu xe hơi cũng chẳng có hiếu được đâu. Đó quý vị, Rồi có những người nói thầy, thầy con là bận quá thầy, con không có tu được, con mất là lo cho con, lo cho chồng, lo cho nhà, cho cửa nhà, rồi công ty xí nghiệp, rồi con tu không được. Thực ra tu là không phải là cái đó quý vị, mà là tâm tu. Anh có tâm tu hay không? Còn nếu mà ông ta không có tâm tu thì mãi mãi ông ta tu không được đâu. Chứ không phải là bây giờ cho rảnh tu phải không? Mấy người rảnh có tu không? Hả, là đi đánh bài đi nhậu không? À, quý vị thấy không? Mấy người rảnh nó có tu không? Đâu có tu đâu. Như vậy là tu là tâm tu chứ không phải là tướng tu. Nên người ta nghĩ mình là tướng tu nên phải rảnh rỗi nào mới tu được. Bữa trước đã có cái người gửi qua bên message, tức là gửi tin nhắn qua thầy. Là thầy, thầy, thầy đi giảng tối ngày thời gian đâu thầy tu tập. Thầy sao có vẻ anh phê bình là thấy đi làm từ thiện, mà mấy từ thiện nó đâu có tu tập gì được đâu thầy làm. Đại loại làm phúng phê bình. Đó, cái gì? Nói là thời gian phải dành ra thời gian tu tập là được thì cái đó mới gọi là chân tu. Còn mình không dành thời gian ra tu tập mà đi từ thiện hoặc mình đi làm này làm kia, người ta không gọi đó là tu. Quý vị, thì cái người này người ta không hiểu giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật quý vị là chúng ta có cái tâm tu thì trong những hành động đó chúng ta đều tu cả đó. Bây giờ ví dụ chúng ta có tâm tu thì chúng ta sẽ nói chuyện với người khác bằng cái tâm tu đó, thì chúng ta sẽ nói lời ái ngữ. Còn nếu chúng ta không có tâm tu, ta nói chuyện với người khác bằng những lời cọc cằn, bằng lời khó nghe làm cho người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ như ông bác sĩ không có tâm tu thì ông sẽ là trị bệnh cho bệnh nhân một cách nhiệt tình và không có hạch sách người ta, không có nuôi bệnh. Còn nếu không có tâm tu, quý vị dùng đủ mọi cách để kiếm tiền. Quý vị thấy không? Như vậy thì quan trọng nhất là có cái tâm tu thì giàu hoàn cảnh nào chúng ta tu cũng được. Còn không có cái tâm tu đó đó, quý vị, chúng ta rảnh ta không tu đâu. Nên có nhiều người nói là đợi chừng nào rảnh con tu. Nghe không quý vị? Rảnh toàn là đi đánh bài tứ sắc không à, có thấy tu gì đâu. Nghe không quý vị? Rảnh toàn là đi nhậu, hát karaoke, đi siêu thị, không có thấy tu đâu. Rảnh bàn số đề không có thấy tu gì đâu. Nghe không quý vị? Chỉ đâu phải là tu là rảnh, mà anh có tâm tu hay không? Nếu có tâm tu đó quý vị, giàu cho bận rộn, đang nấu cơm cũng vẫn niệm Phật được mà. Nghe không quý vị? Đang giữ con, giữ cháu cũng vẫn niệm Phật được mà. Đang giặt đồ cũng vẫn niệm Phật được mà. Đang nói chuyện bận rộn tiếp khách cũng vẫn được, vừa tiếp khách vừa giữ cái tâm tu của mình là tâm Phật á, mình nói chuyện với người ta dễ dàng dễ nghe hơn, và mình dùng cái sức từ bi mình là độ cho người ta luôn, vân vân. Nói chung là mình có tâm tu á thì sẽ được tất cả, còn không có tâm tu thì không có được tất cả. Do người ta không hiểu điều này á quý vị, thì bắt đầu người ta đầu năm đầu người ta đón những sự kiết hung, tức là những sự lành, những sự dữ, cúng sao, giải hạn, tam tai rồi người ta để vô. Tức là tất cả các đó là cái hình thức ở phía bên ngoài. Nên là hồi sáng, thưa quý vị, vô chụp hình, cô Phật tử Đâu Long An lên là vô chụp hình. Hai, một người mẹ với người con, thưa quý vị, đi hai người chụp hình, thầy nữa ba người. Vừa dơ máy lên cô bên ngoài đó, khoan đừng, hỏi sao vậy, ba người, được. Chụp hình ba người không được, hai hoặc là bốn, chụp hình ba người là không có được. Hỏi sao không được vậy, ba người không có được, không có nên. Ừ, nó không có nên. Như vậy nên đó là chụp hình ba người á quý vị, lẻ người vậy là phải có một người bị cái gì đó, đó quý vị. Như vậy thì chụp hình một người thì sao, một người cho người đó đi luôn à, đâu phải không? Do đó nếu không chụp ba, không chụp năm thì cũng đừng có chụp một. Không, quý vị, chụp một còn dễ đi nữa, còn ba người thì chia làm ba, xui hết ba người thì tai nạn 100 chia cho ba người có 33.3% mà, còn một người chụp cái là dính hết 100% luôn, ba nạn luôn, phải không? Chụp hình đúng không ấy, nó có gì hôm có cô Phật tử 11-12 giờ là điện thoại hoài, trong gian kêu điện thoại hoài thấy số, không quý vị, mà không lẽ không bắt cũng coi kỳ quá, mà 11-12 giờ đêm mà thấy kịp điện hoài, chắc mình nói là người ta là có sự việc gì đây mới gọi quý thầy vào buổi khuya, chứ ai gọi quý thầy buổi khuya, chắc nhà có chuyện gì đây, lâu lâu bị quý vị 1-2 giờ đêm nó quý vị gọi có chuyện á, nhà có người chết, người bệnh cấp cứu này nọ, gọi hỏi quý vị sao giờ con cúng giờ thầy con lập bàn sao giờ thầy, má con mới vô bệnh viện cấp cứu này, 1-2 giờ khuya. Thì nói chung là điện thoại điện 1-2 giờ khuya là quý vị toàn là hung tinh không à, không ai á điện 11-12 giờ khuya mà chúc mừng hết trơn, nói lên cái là biết là nên nghe điện thoại mà reo sao 11 giờ cái mình rầu lần rồi đó, thế nào cũng có cái tin này tin kia. Bữa đó ha, là cái chân bữa đêm giao thừa đồng một giờ sáng nghe gọi gọi hoài, tính đầu chúc Tết hay gì, vừa cầm điện thoại đến thầy: ông chồng con bỏ nhà đi thầy. Ôi ơi, đi cho đi luôn, gì đâu quý vị, ở nhà bốn người đi người đỡ tốn cơm người còn ba người, quý vị nấu ba lon, bốn người nấu bốn lon, vậy đi người đỡ lon, khỏe quá quý vị. Vậy mà không ăn mừng quan hô, gọi điện thoại thầy khóc một giờ khuya: quý vị, thầy chồng con bỏ nhà đi chắc con chết. Ông chồng bỏ nhà đi có đâu chết, không quý vị. Hỏi còn gạo không? Còn. Còn nước mắm nước tương vậy? Còn. Còn nấu ăn đi vớt gì đâu chết. Có sao đâu. Đi đi à, mình ở nhà tới giờ cơm nấu ăn, quý vị ăn rồi á, tụng kinh niệm Phật, quý vị ai đi đi đi, quý vị đi đi, nghiệp quả gánh thêm thì chết lớn chứ có gì đâu mà sợ. Nên Phật tử quý vị, điện thoại 11 giờ khuya, nói thầy, hồi chiều con đi qua cái bên cồn ở đâu quận 2 á, quý vị biết cái chùa nào bên cồn đó không, mà không biết cái chùa đó, chùa bên cồn quận 2 con lắc cái xăm. Lắc xăm gan xăm số 30 hạ hạ thầy. Ôi ơi con sợ quá trời, tới giờ tim con còn đập nè. Nên có nhiêu tiền á, con gom hết trơn luôn, con bỏ vô ở trong cái thùng phước xương á, chỗ bà xin xăm bà đó. Có nhiêu tiền con gom con bỏ vô luôn. Cà gá lột luôn đi vô. Để đổi xăm khác. Nghe quá gì? Đà cha, này chế là cách ta nghe. Không có gì, muốn đổi xăm khác á, có nhiêu lột đó, nó hối lộ, hối lộ bà có gì, lột cà gá luôn, chỉ vàng lột để vô luôn, còn nhiêu tiền mấy triệu, 4-5 triệu để vô luôn hết lắm, cúng dường bà một số tiền lớn để con xin phép bà là đổi lại cái lá xăm. Hỏi xin được không? Xin cái một được liền, úp nửa liền, nghe không có gì, keo á, là giờ con đổi lại xăm khác là từ thượng thừa mà từ hạ hạ. Con đổi qua cây xăm khác nè. Như vậy thì bà cho con đổi không? Con cúng dường số tiền lớn với gì lọc vàng để vô thùng đó hết trơn á. Bắt đầu là thảy keo lên, nếu mà keo úp ngửa là được, còn úp không hoặc là ngửa không là bà cười là không được nha. Thảy một cái một rồi có gì, chứ còn bạc nào đâu có nhiêu cúng hết, thảy không được đâu có tiền đâu nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy là bắt qua cái xăm thứ hai, quý vị đổi xăm hai hạ hạ nữa. Rung quá không còn tiền để vô để xin xăm mới nữa không quý vị. Trời ơi giờ về giờ lo quá thầy ơi, giờ không biết cách làm sao nữa, chắc năm nay con tiêu quá. Năm nay con là tuổi con 5 tuổi, tuổi tỵ, 5 tỵ, 5 tuổi. Con nhiều tới giờ thì con không ăn được, tới giờ con ngủ không được, cháu cháu mắt là con lo quá thầy ơi, giờ thầy cứu con thầy ơi. Có đâu cứu quý vị, chỉ bắt cái lá xăm hạ hạ thôi á, mà bây giờ là lo lắng như vậy á, là cứu con thề. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái người ở trong dân gian mình, kể cả những Phật tử, Phật tử thường thành không đó, chứ không phải người ngoài đâu. Và quý vị mới hồi qua nè: alo thầy, năm nay con xuất hành cái chân nào trước đó thầy, hướng nào thầy? Trời ơi, là trời ơi, chân nào trước, hướng nào, chân nào trước là sao? Nào quý vị, bước ra khỏi cửa phải bước qua cái chân nào trước. Như vậy thì ra khỏi cái cửa nhà của mình á, hay là cái cửa cổng? Phải hỏi lại nha. Đó quý vị, bây giờ nói là ra khỏi cái nhà mình, mà cái nhà mình là cái cổng, chứ không phải là cái cửa nhà. Mình ở nhà nhưng cái trong cái cục đất của mình, từ cái đất của mình qua đất của bên ngoài đường á, là người ta tính chỗ đó, sao mà tính vào chân cửa nhà. Đó quý vị, như vậy thì cổ á, là bước ra khỏi cửa nhà là cái chân đó, nhưng mà hỏi là bước ngang cái cổng chân nào là không biết, là đâu được, phải bước ngang cái cổng mới được. Là thưa thầy, nhà con không có cổng, người sao bước ngang cái cổng, là vì cái ranh giới đất mình ở chỗ nào, là ranh giới với chỗ nào con cũng không biết nữa. Nó vẽ trên cái bản đồ, lấy sổ đỏ ra vẽ bản đồ, không biết cái ranh giới chỗ nào, là lên địa chính mời nó xuống xác định ranh giới rồi bước. Nghe quý vị, chứ đầu năm không mà địa chính xuống xác định cho giới, bước là bước giặt lách rồi, không phải chơi đâu nha. Chứ nếu mà bước qua cái cửa nhà của mình á, mà tính nó bước phải bước trái là không có đúng đâu, mà phải bước khỏi cục đất mình, trong nhà mình mà chân phải chân trái. Chỉ phải mời địa chính xuống xác định ranh giới đâu đó, cầm đàng hoàng mướn ở đầu năm có 5 triệu thôi, là nó sẽ đo kỹ nữa, nó xác định ranh đâu đó cầm đồ cọc đồ hết trơn đó, đầu mới bước nha. chứ bước lơ bơ ra đầu năm làm được là lỡ bước ra rồi sao thầy? Như là lỡ bước ra thôi chứ sao vậy? Ai đang lỡ bước ra chứ sao vậy? Như vậy thì cái đầu năm á thì thường thường á quý vị, người ta là kiếm những cái điềm lành, người ta sợ những cái điềm hung, điềm hung lắm quý vị. Người ta là thích những cái kiết, tức là người ta sợ cái hung. Nên khi á mà mình á nhìn vào á quý vị, mình chúc tụng cho người ta đầu năm những lời tốt đẹp thì lúc đó người ta rất là an tâm, phải không quý vị? Còn đầu năm mà mình nói chơi một tiếng thôi cũng đừng có nên nói chơi, phải không quý vị? Người ta bệnh đầu năm á, ơi bệnh chưa chết hả? Rồi. Đầu năm nói một câu chết quớt liền quý vị, thế nào cũng vô bị đốt muối à. Đố quý vị biết đốt muối là đốt gì? Vậy hả? Cho anh chàng pháo tay đó. Chắc đạo chàng mình cũng đốt, phải không quý vị? Như vậy là chúng ta là thấy được người ta rất là sợ những cái điềm. À, đầu năm á quý vị, ta rất là sợ những cái điềm hung, có nghĩa là cái điềm dữ á, còn cái điềm lành đó là cái điềm cát, nên người ta rất sợ. Tuy là Phật tử mình á là những người mà biết được giáo pháp của nhà Phật, nhưng mà ta vẫn sợ những cái điều đó, không quý vị? Hỏi trong này có ai không sợ không? Có những người, không quý vị, nói ở bên ngoài không sợ nhưng trong lòng lại sợ, không quý vị? Tất cả ở trong lòng mới sợ. Nên á, là mình chưng ở đầu năm này, kêu chưng chôm chôm với sầu riêng, không ai dám chưng. Đâu dám không? Dám chưng chôm chôm với sầu riêng không? Không nói chưng cái gì. Bắt đầu chưng ngũ quả à. Cầu dừa đủ xài sung. Để bàn với thằng chưng có phải không? Nên á, gần Tết đó người ta bán đó, cái gì mảng cầu nè, đâu đủ nè, xoài nè, trái dừa nè, trái sung rồi bán đắt dữ lắm. Thấy thấy không? Như vậy á, liền người ta mới là dựa vào những điềm kiết hung đó mà ta đoán được ở trong cái năm nay như thế nào. Hôm qua á quý vị, coi cô Phật tử lại xin thuốc, là bị bệnh quá lại bắt mạch hút thuốc quý vị. Bắt mạch hút thuốc vừa xong đưa thuốc cổ xong không quý vị, cổ tái lét mặt mày là chết rồi thầy ơi. Hỏi sao vậy? Chết rồi. Hỏi sao vậy? Đầu năm mà con đi xin thuốc cả năm con bị uống thuốc. Con quên. À, quý vị quên, bây giờ là trả lại thầy, thầy quá giải giùm con cái vụ này, cái quá giải này nặng lắm mà nghe, lỡ mà mình lấy thuốc rồi phải quá giải, phải nặng lắm à, cái này là phải quá giải, phải có cách à, đóng phải vài chục vô hay gì á mà mới quá giải nổi à. À, quý vị trời ơi, bệnh mà không đi hút thuốc, quý vị hút thuốc đầu năm sợ chứ cuối năm toàn là bị bệnh không, gửi bệnh cấp cứu lên máu rồi sao. Nó quý vị, mình thường máu mình 11, 12, gửi ngay chân bữa mùng 1 Tết lên tới 18 sao? Nó quý vị không thể mua thuốc uống đó quý vị. Vậy thì sợ đầu năm tới cuối năm uống thuốc đó quý vị. Sợ uống thuốc khỏi uống luôn. Chết còn đâu uống. Nó quý vị, uống chết thì còn đâu nữa uống. Phải không? Như vậy thì luôn luôn lúc nào á là chúng ta cũng phải lo sợ những cái điềm lành dữ, tức là cái tướng ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta không biết được cái chủ của cái để quyết định cái tướng đó chính là cái tâm của mình. Đó, vậy chủ để quyết định tất cả các cái tướng đó là cái tâm của mình á. Nếu người nào mà luyện được cái tâm, người nào tu được cái tâm, người nào được công đức ở nơi tâm, người nào phải không quý vị có tâm Phật, người nào phải không quý vị có tâm tu, người nào có tâm thiền định, thì người này sẽ hóa giải được tất cả các cái đó. Còn nó không phải là cái tướng đó mà đem lại cái sự xui hên mình. Nó có xui hên đấy, nhưng mà nó chẳng qua là râu là ria cái bên ngoài thôi. Còn cái làm chủ ở phía bên trong á, cái quyết định phía bên trong, tức là tâm của chúng sanh, là tâm của mình á. Nên có những người á quý vị, người ta bệnh, người ta tin tưởng vào Đức Quán Thâm Bồ Tát. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thanh đi, ngài bị bệnh ung thư lưỡi, ngài tin tưởng vào Bồ Tát Chuyển Đề, và ngài quán cái chữ án á trên cái một ung thư của lưỡi đó, ngài tụng bài chú Chuyển Đề, nha quý vị, nha là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Cư Chi Nẵm Đắc Địa Tha Án Xích Lệ Chủ Lệ Chuyển Đề Ta Bà Ha, ngài tụng tối ngày mấy tháng không uống viên thuốc nào trên hết luôn, nha quý vị, ung thư lưỡi á. Có nghĩa là cái lòng của mình, cái tâm mình á tin tưởng nó vào đó, nha quý vị, và mình cầu Bồ Tát gia hộ, và cái sức mạnh của tâm mình phát huy đó, mọi người đều có cái tâm mạnh phát huy hết. Còn nếu mà mình bị bệnh đó quý vị, mà tâm lý mình sợ sệt, càng bệnh càng nặng hơn. Tại sao cái đứa nhỏ nó bệnh nó dễ hết mà người lớn bệnh khó hết? Đâu quý vị, người ta tưởng chừng là người lớn là tại già khó hết bệnh, phải đâu quý vị. Người lớn mình á già quá thì nó khó hết bệnh thật sự. Nhưng mà vừa vừa, như mình là vừa vừa trung niên nè, bệnh vẫn khó hết hơn những đứa nhỏ. Tại vì những đứa nhỏ khi bị bệnh nó không lo lắng gì hết á quý vị. Nó không sợ sạch chân á, là có cha mẹ ở kế bên nó lo, nên chất chất đề kháng chống lại á, nó lớn nên nó mau hết bệnh lắm. Còn mà cái người lớn mình nó quý vị càng lo lắng càng bạc nhược xuống, nhầm khi bệnh ít nó mà trễ ra cái bệnh nhiều nữa. Có một cô Phật tử ngoài quận 2 quý vị, cái lưỡi nó bị tưa đó. Gia đình kêu đi khám bệnh, dứt phát khám. Là khám, con sợ khám con bị ung thư quá thầy. Như vậy thì khi khám mới bị ung thư, chứ còn không khám không có bị ung thư. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái người này á, là sợ nên nôm nớm tối ngày. Lo lắng đó, quý vị, buồn rầu sầu khổ ghê gớm lắm, làm mất chất lượng cuộc sống luôn, mặt mày xanh chành tái lét luôn. Đó quý vị. Nghe tới một ngày kia á, thì cổ mới coi mấy cái băng đĩa, lúc đó cổ làm việc cho mà cơ quan. Như vậy thì coi cái băng đĩa, cô coi băng đĩa, biết Đức Phật nói tới sự vô thường, nói tới sanh, tới lão, tới bệnh, cái tử. Và con người ta chết không phải là do sanh lão bệnh tử đó quý vị, mà do chết do nhiều nguyên nhân, do những cái ác duyên khác nhau. Bây giờ ví dụ như có nhiều người già mà họ đâu có chết đâu, già nó sống hoài, không chết, niệm Phật hoài, sống hoài. Còn những người mà bệnh đó quý vị, nhầm khi bệnh ba mấy năm không chết, bệnh đó quý vị, mà ta ăn chay ta niệm Phật sống hoài, đâu có chết. Nhưng mà Tết này nó có gì ra đua xe anh chạy hẹo qua hẹo lại hỏi rầm đi. Quay không bệnh gì chứ, không già chứ nó cũng đi nữa. Như vậy cái chết nó không phải là bệnh, không phải là già, mà chết hết số chết à. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì cũng đừng có sợ, sợ chết có hết chết không? Không, quý vị, sợ chết mà cũng không hết được chết. Sợ chết cũng không hết được bệnh, vậy sợ để làm gì? Không, thấy không? Nên nhà Phật, Đức Phật dạy là chúng ta phải bình tĩnh trước tất cả các pháp trần diễn ra. Đó là tôn trọng cái sự thật, đó là hạnh chi túc đó. Hạnh chi túc nghĩa là tôn trọng cái sự thật, nó các pháp diễn ra y như nó là. Nó có sao không quý vị, thì mình nhận nó y như vậy. Ví dụ như mình nghèo chịu nghèo, giàu chịu ngà giàu, có chịu có, không chịu không. Mà tại vì do nghiệp lực của chúng sanh, nghiệp quả chúng sanh nó đã làm nên cái hoàn cảnh như vậy. Mà chúng ta không chấp nhận hoàn cảnh đó quý vị, thì chúng ta bị đau khổ. Tại vì hoàn cảnh nó xảy ra như vậy, nếu mình không chấp nhận nó cũng xảy ra, mà mình chấp nhận nó cũng xảy ra. Vậy thì không chấp nhận làm gì cho chúng ta lại đau khổ nó. Không có gì. Bây giờ ví dụ như ông chồng nhậu quậy đi, chồng nhậu quậy thì là một sự thật. Không có gì là ông chồng nhậu quậy. Nếu ta không chấp nhận thì chúng ta bị đau khổ. Mà chúng ta chấp nhận ta không đau khổ. Chấp nhận là gì? Chấp nhận phải là đồng tình. Chấp nhận nghĩa là nó xảy ra theo nghiệp quả của chúng sanh. Bây giờ ta khoái nhậu thì đây nhậu đây là chuyện bình thường, phải có một mình ông chồng mình nhậu đâu, mà ông chồng ở sớm nhậu nhiều lắm. Đâu quý vị thấy không? Đâu phải ông chồng mình có ông chồng có vợ bé đâu, mà có vợ bé thiếu gì. Phải đâu phải mình có một con quậy mà có một con quậy thiếu gì, nhầm khi nó còn quậy hơn con mình nữa. Đâu quý vị thấy không? Đây là cái nghiệp của chúng sanh nó đi đến cái trào lưu đó. Đâu quý vị? Bây giờ ví dụ như nói là con bất hiếu quá khổ sầu quá vậy. Đâu phải mình có con bất hiếu đâu. Thiếu gì người? Nhầm người con bất hiếu hơn con của mình nữa đó. Đâu quý vị, đây là cái tình hình chung của nhân loại khi mà phải gánh cái nghiệp quả mà ông ta gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Đâu quý vị, như vậy thì ai cũng đã gieo cái dòng nghiệp đã gây tạo từ vô thủy, quý vị, ngã thích sở tạo chi ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là mình á đã làm bao nhiêu cái nghiệp ác, lý do là từ vô thủy, là từ ngàn xưa á, từ tham sân si mạn nghi ác kiến mà ra. Đó quý vị, bây giờ đủ nhân duyên, nó chỗ nhân đó nó chỗ thành quả, mà nhân của tham sân si mạn nghi ác kiến là nhân của bản ngã mình sanh ra, nên bây giờ nó chỗ cái quả lại là cái quả ác, cái quả đó gọi là quả hung á. Nên khi mà nó chỗ ra cái quả hung này, đó quý vị, thì đầu năm bắt đầu người ta là cúng à, người ta đi cúng sao, người ta đi giải hạn, người ta xuất hành. Không có gì, rồi ta coi ngày khai trương để chi, để cho nó hên. Nhưng mà bây giờ mình coi nó hên vậy á, nếu mà cái nhân mình gieo mà gặp quả ngày hôm nay, gieo nhân hung mà nó gặp quả hung, gieo nhân ác mới gặp quả ác, thì dầu cho mình có coi, không có gì, có ông thầy mà ngon nhất, ông thầy xịn nhất đi nữa, không có gì, thì cuối cùng chúng ta vẫn bị cái quả báo đó. Tại vì cái quả báo đó là trên chu trình của nhân quả. Nếu ông coi cái ngày mà khai trương của mình, nó không có gì, là cái ngày mà nó phù hợp tuổi với mình. Nhưng mà mình không có phước thì làm sao mà mình bán buôn đặng được. Nên nếu cô Phật tử ngày hôm qua có gì đi coi ông thầy đâu quận nhất á, là ngày bữa mùng năm thì khai trương á, là ngày Hợi gì đó, à, cổ tuổi Dần, mà coi ngày Hợi Dần thân tỷ Hợi tứ hành xung. Con đi hỏi thầy là con hôm qua tốn biết nhiêu tiền luôn, sắp hàng vô coi mà giờ không coi ngay chân ngày đó, giờ con lo quá không biết con có khai trương được ngày đó không. Hỏi là ngày đó sao mà không khai trương được, là Dần thân tỷ Hợi tứ hành xung thầy. Yeah, như vậy con không dám khai trương nữa. Vậy là không dám khai trương thì đi coi lại, đi ông khác đi, làm cho ông khác buổi tốn tiền nữa sao nó sợ. Vì vậy thì thôi bây giờ mình muốn ngày nào mình lên lịch, lịch bốc bốc lên cái ngày nào là khai trương ngày đó đi. Nếu sợ không đã tin tưởng ông thầy thì đi coi, thì đi về khai trương ngày đó đi. Rồi coi ông thầy mình còn lật lịch đi coi ngày nữa, mình tuổi Dần ngay chân ngày Hợi, quý vị Dần thân tỵ Hợi tứ hành xung, kể như không tin ông thầy, không tin ông thầy đi coi gì. Nghe quý vị thấy không? Nên có nhiều người đi coi lượt 4 năm ông thầy, quý vị cọ qua cọ lại không biết làm ngày nào chứ. Có cô kia đám cưới của con, quý vị có người thì coi ngày này, có người coi ngày kia, có người coi ngày nọ, cuối cùng lại hỏi thầy chọn ngày nào giờ thầy. Là coi năm ông thầy, năm thầy chẻo ngoé nhau. Như vậy chọn ngày nào giờ? Đó quý vị, là bây giờ bắt thăm. Bỏ vô thăm á, năm cái lá thăm để xuống nè, bắt đầu mình nói là nguyện nguyện coi cái ngày nào tốt nhất, bắt lên ra ông thầy nào lấy ngày ông thầy đó. Đó vậy cũng như không. À, vì coi năm thầy tốn tiền rồi cuối cùng về cũng bắt thăm à. À cũng như không phải không? Như vậy thì trong cuộc sống này là chúng ta là không bao giờ mà chúng ta gặp toàn là chuyện hên đâu, mà là có những cái chuyện xui ở trong đó. Mà chuyện xui đây là chính là những điều ác mà nó trổ nên cái quả báo của mình. Trong nhân quả thiện ác của nhà Phật có nhân quả có thiện và có ác. Thiện á, tất nhiên là chúng ta đã từng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nên ngày nay cái quả báo đến cho mình là quả báo lành. Quả báo lành tất nhiên là đem lại cuộc sống an vui cho mình, gọi là quả báo lành. Còn nếu mà mình làm đau khổ chúng sanh, mình làm á, là cho chúng sanh bị đau khổ, buồn rầu, sầu lo, hờn giận, thì quả báo ngày hôm nay gọi là quả báo ác, là quả báo dữ. Nếu quả báo dữ đi đến thì người ta rất là sợ đó quý vị. Nhất là tam tai bát nạn, tất cả cái người ta rất là sợ vào ở đầu năm này. Vậy cách hóa giải nó là những cách như thế nào? Có những người không biết cách hóa giải, quý vị, đầu là người ta cúng gọi là cúng giải hạn. Cúng giải hạn tức là cúng tam tai á, bắt đầu trong sách á nói là cúng tam tai phải ra ngã ba đường vào chạng vạng 6 giờ tối. Cắt móng tay nè, mọi người cắt cái móng tay, cắt miếng tóc rối, nè quý vị. Rồi á là để tiền người nhiêu tuổi á, là bao nhiêu tiền một bộ đồ thế, dĩa tam sên, nha, gạo muối với tiền vàng bạc để ngã ba đường đỡ cúng. Đó quý vị, cúng thần tam tai như giải cái tam tai của mình đi. Như vậy thì là có nhiều người cúng vào đầu năm này lắm, nhất là ngày 15 hay 18 rồi đó, hoặc là ngày rằm á thì người ta cúng tam tai. Nhưng mà cuối cùng trong năm đó cái người cúng tam tai này vẫn bị, không có gì. Nên có cô Phật tử năm đó con bị tai nạn, mới nói thầy là đầu năm con cúng tam tai đủ hết này, cúng sai đủ hết rồi, sao mà con vẫn bị tai nạn, xin thầy giải thích giùm con cái. Chứ con cũng tức lắm á, con cúng đầu năm con lo trước cho con hết trơn rồi, con quá giải nó hết rồi, năm nay nó 49 tuổi nè. Nè quý vị biết không, nữ thì 61, nam thì 49 phải không? Tức là 61 á là sau quả tạ chiếu mà. Nữ năm đó bị bệnh hoạn này nọ dữ lắm, nói vậy năm 61 á, còn nam á là năm 49. Nè, như vậy thì năm 49 tuổi của nam á biết trước rồi, đi lo nè, cúng sao nè, giải hạn nè, còn á là cầu khẩn đình miếu gì đủ thứ, nhưng mà cuối cùng con nó vẫn bị quý vị, năm 49 tuổi, và cuối cùng công ty nó giải thể luôn. Nên mới lên á, thầy con tức quá, thầy hỏi sao vậy, đầu năm con á là giải hết trơn rồi nhưng mà cuối cùng là nó vẫn bị, có nghĩa là sao thầy, con làm chỗ nào không đúng thầy. Như vậy thì nói là chỉ có mình giải nhưng mà người ta chưa có nhận cho mình. Ví dụ như mình cúng ông tam tai đi thì phải có cái ông tam tai nào ổng nhận cái tai nạn cho mình thì mình mới hết tai nạn, còn ổng ăn không mà ổng không nhận còn nguyên nguyên à. Nào có gì, ví dụ như mình giải ông tam tai như vậy thì ổng lại ổng hưởng cái đó không á, mà ổng không có nhận cái tai nạn của mình thì cái tai nạn mình còn yên nguyên à. Nên mỗi khi cúng tam tai mình phải ra điều kiện trước, ai vào đây ăn phải gánh tai nạn cho tôi. Nào có gì, như vậy nó mới hết tai nạn. Chứ cúng tam tai mà không có giấy câu đó thòng theo là không hết. Nhớ quý vị. Nên trước khi mà cúng tam tai ở ngã ba đường á, mình nói là xin vị nào vào đây ăn dĩa tam sên, lấy giấy tiền vàng bạc, lấy gạo muối này gánh hết tai nạn cho tôi trong năm nay, xin mời các vị. Quý vị, ta đứng ở bên ngoài ta lắc đầu ta bỏ đi hết trơn. Ăn có một dĩa trái cây mà gánh tai nạn, mà nạn mình thuộc về nạn thứ dữ à. À, quý vị làm nhiều đời nhiều kiếp á, là ngã tích sở tạo chư ác nghiệp dai do vô thủy tham sân si, từ vô thủy đến nay quý vị hàng ngàn kiếp mà chúng ta cộng lại làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Đó, quý vị. Ai bị chân á, người nào cũng bị chân á, như vậy thì mình đã dám thần tam tay. Bây giờ ví dụ như quý vị làm thần tam tay đi, có dám ăn một miếng mà lãnh hết nạn người ta không? Đó, quý vị ăn con dĩa trái cây lãnh hết nạn cho người ta có gì? Thôi kiểu này ăn này chua quá, thôi kiếm chỗ khác ăn, chẳng thà để bụng đói. Đó, quý vị uống nước lã chứ ăn cái này chua lét chua lè. Đó, quý vị. Nhưng mà nếu mà ăn á mà không gánh tai nạn thì ăn cũng như không, mình đâu chịu đâu. Vâng, thấy không? Như vậy thì trong cuộc sống này ta không biết cái bí mật ẩn tàng ở bên trong, quá giải những điềm kiết hung mà quý vị cúng sao giải hạn này như thế nào mà chúng ta vượt qua được luôn. Có nghĩa là những điềm giữ đến nó quá giải luôn nha, sao giữ nó quá giải luôn. Sao giữ là nam la hầu nè, nữ cái đô nè, không quý vị, sao thái bạch nè, sao thổ tú nè, có bốn cái sao giữ phải không? Nam á la hầu nữ cái đô là tuổi bù, phải không quý vị, là năm đó nặng. Còn á thổ tú là có chuyện buồn thái bạch sạch túi, phải không? Như vậy có bốn cái sao mà ta sợ nhất. Còn á là hạng á thì hạng nào mình thấy nó cũng dữ dàng lắm, hạng á tam kheo, hạng á rồi tán tận gì đâu không à, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy rằng á là sao hạng tất cả cái mình quá giải nó như thế nào, phải không quý vị? Theo tinh thần của nhà Phật mà quá giải được luôn á, chứ không phải là quá giải không được. Nên có nhiều người ta biết cách quá giải, người ta quá giải năm đó thay vì sao la hầu năm đó im rơ không có sao chứ, không có gì. Thay vì sao cá đô năm đó im rơ không có sao, thay vì sao thái bạch năm đó im rơ không có sao chứ, không có gì. Hạng tán tận luôn nữa năm đó im re không có sao chứ, không có gì. Như vậy nó có bí mật để đi đến cái quả phúc ở trong dân gian. Nên nếu người ta nắm được bí mật đó, người ta giải quyết tự trên gốc nó, giải quyết dài xuống quý vị, đừng có giải quyết trên cái ngọn mà cũng là dĩa trái cây, cũng là tam sên rồi mà bắt tay gánh nạn gánh tay cho mình thì này không chắc ăn này. Nếu người nào chịu vô gánh nạn thì mình còn đỡ chút, không chịu thi gánh nạn thì kể như là năm đó mình còn y nguyên, phải không? Mình đâu có quá giải được gì đâu, tại vì mình không hiểu được bản chất của vấn đề, không hiểu bản chất được nạn tai đến từ đâu và cách quá giải nó như thế nào. Đâu quý vị, như vậy thì vào đầu năm chiều hôm nay chúng ta nói nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là quá giải kiết hung cúng sao giải hạn A Di Đà Phật, để mà hiểu được cái bản chất của nó, để mai mốt á quý vị ai hỏi mình biết liền à, biết nó là cái gì, bản chất của nó là cái gì. Đó, quý vị. Trong cuộc sống này ai cũng có cái xui cái hên á, cái rủi cái mai á quý vị, đang có cái tam tai. Thực ra tam tai là tam tai tai nạn nước, tai nạn lửa và tai nạn binh đao, là ba cái tai nạn ta gọi là tam tai. Nhưng mình ngày hôm nay á, mình nói tam tai á là những cái gì xui xẻo trong cuộc sống này, chứ tam tai là ba cái nạn nặng nhất. Tai nạn về nước, nước á quý vị là có những trận đại hồng thủy lũ lụt á quý vị mà lên rất là cao, giống như kỳ rồi á là nói ngày 21, 22, 23 đó là tai nạn đại hồng thủy đó. Nên có cô Phật tử đem luôn cái áo phao qua cúng dường thầy nè. Nè quý vị, còn cái mắt kiếm mang trong nước nữa chứ. Còn cái đèn pin là laser đựng bắn lên hư không cho máy bay cứu hộ nữa. Nè quý vị, cúng dường thầy nguyên bộ luôn. Nè còn vậy còn để nhà nè, có quý vị nào cần xài thầy để lại chia rẻ thôi. Nè quý vị, cúng nguyên bộ luôn, đó là đại hồng thủy đó, là tai nạn nước đó. Người ta nói là bữa tận thế đó quý vị, nước ở tại Sài Gòn ngập lên tới 80 mét nè. Ta mới nói tiên tri vậy đó quý vị. Bắt đầu mua áo phao lại cúng dường thầy, bỏ áo phao của Nhật nha, 800 ngàn, ít đâu cái áo phao không á quý vị. Còn chưa nói là cây đèn pin mà nó gọi trong nước vậy là 300 ngàn cây. Đèn pin chút xíu á quý vị, gọi trong nước không, để trong nước gọi nó không có vô nước. Nha, cái áo phao vậy đó, đó gọi là tai nạn nước á. Rồi tai nạn lửa tất nhiên là quả quạng đó, dường như cháy trung tâm thương mại rồi cháy nhà đó, tai nạn quả quạng. Tai nạn binh đao là mình sống ở chỗ chiến tranh, đó cái gì mà chiến tranh này gây tan tóc tan thương, đó gọi là tam tai đó. Còn cái mà kiết hung á, kiết hung tức là những cái lành và những cái dữ ở trong cuộc đời này. Tất nhiên những cái điều lành là đem đến cho mình hên, những điều dữ đem đến cho mình xui. Vì hên là gì? hơn tất nhiên là những cái gì mình cầu được như ý ở trong cuộc sống này, nhất là những cái phước báo nó đem đợi, đó là điều hơn đó. Còn người ta có những cái phước báo lớn như thế này, phước báo về thân mạng, thân mạng tức là sống dai, phước báo về là thân tướng là đẹp, cái gì phước báo về tài lộc là giàu sang, phước báo về quyền lực là người ta sai người ta nghe, phước báo về sự an ổn là mình sống trong gia đình không có chồng không có con gì quậy hết đó quý vị. Đó là những cái phước báo. Còn ngoài ra nó có những phước báo nhỏ, những phước báo không có quan trái, tức không ai đi theo báo quán báo gì mình hết trơn á, mà người khác thì được đi theo báo quán nhiều quý vị. Thì kiết là gì? Kiết là những cái điều lành, những cái điều đem lại cho mình những sự an vui ở trong đó quý vị, gọi là kiết, mà nó phù hợp với cái mơ ước của mình, cái hoài bão mình gọi là kiết. Còn những điều hung tức là tai nạn xảy ra bất ngờ, đó là những cái điều hung á, những tai nạn xảy ra bất ngờ đó, quý vị, mà chúng ta không thể lường, không thể biết được trước những điều đó, đó là những điều hung đó. Nên người ta sợ là những cái điều hung nó sẽ đến ở trong cuộc đời của mình, bản thân mình, gia đình mình, bà con mình đó quý vị, người ta rất là sợ. Từ cái sợ đó nên bắt đầu người ta coi ngày, coi tháng, coi giờ, bắt đầu là người ta mới thứ nhất á là người ta bắt đầu từ những cái điềm báo đó quý vị. Ví dụ như là vào buổi sáng ngoài trước cửa nhà quý vị tự nhiên ta thấy con gà chết có cô Phật tử quý vị ở gần công viên Hoàng Văn Thụ, sáng biết ai thấy con gà chết vô nhà đó quý vị, trời ơi bắt đầu đi coi thầy quý vị ơi, ông thầy ông nói yếm mày, cô này bị yếm mày, nghĩa là nhà kế bên nó yếm, cổ xây nhà mà hai bên cự lộn nhau qua vách tường sao quý vị, giác sáng thấy nguyên con gà thảy ngoài trước chết đó quý vị. Nên đi coi thầy, thì cái ông thầy đó nói là cái này là bị yếm nặng lắm, yếm bùa này là bùa trà mạnh lắm, do gì mà lấy cái yếm này ra đó quý vị, phải là xong gọi là xong trầm hương đó, như vậy đó là trầm hương thiệt mới được, trầm hương dởm chút xíu xong không được nữa. Trầm hương á thì nó có tính chất là khử tà giáng khí, như vậy là phải xong tự trong xong ra ngoài mấy trăm gram trầm hương đó quý vị. Nhưng mà trầm hương mà loại kỳ nam á thì ký có 1,5 tỷ à đó quý vị, nếu mà xong 100 gram á thì 150 triệu, như vậy thì xong khía thôi đó, đủ rồi 75 triệu thôi. Và bây giờ mua giùm cho, cũng đi mua giùm cho quý vị, tiền xe bỏ luôn, cái này là đầu năm á nhân đạo đi mua giùm, đưa 75 triệu này mua khía trầm hương về xong đó quý vị, để cho hết cái vụ mãn gà chết này. Như vậy mà dám tin người ta quý vị, đưa 75 triệu đó quý vị đi mua cái trầm hương mà loại cây á, nó có nguyên cây chưa có bào chế chứ á quý vị, cho đầu miếng rồi nè, về bắt đầu chẻ ra mịn xong từ đốt từ nhà trước ra nhà sau đó quý vị, còn đưa khoe thầy trầm hương xịn cho thầy, cho thầy miếng này khử tà giáng khí nha, đưa ra quý vị, đưa ra miếng đa trầm hương này cũng ngồi mùi thơm á quý vị. Thầy mở tủ ra lấy nguyên cây bây giờ luôn, đi giảng trên Đồng Nai người ta cho thầy nguyên cây ở đây luôn đó quý vị. Mà cái này có 1 miếng 75 triệu, chắc này thầy bán ra chắc có 7 tỷ à. Trầm hương luôn, trầm hương nuôi á quý vị, trên Đồng Nai người ta nuôi nguyên cây luôn nè, Phật tử là đem lại cúng dường thầy, là nguyên cây để ông tủ chơi vui đó quý vị. Như vậy thì chắc trẻ trẻ ra này bán cho cả được 7 tỷ à nè quý vị. Ai nhè đâu quý vị, mua 3 cái trầm hương mà ta nuôi sẵn cây trẻ ăn miếng cái này, đưa càng khía trầm hương 75 triệu ngọt xớt ngon ơ rồi quý vị. Ra Nguyễn Chí Thanh á, chỗ Bùng Binh Nguyễn Du Phương chạy đặng chút xíu á, hỏi nàng khía bao nhiêu? 150 150 ngàn á. Chưa kỳ ra cái đó tức chất bể bụng đó quý vị. Trời ơi gì mà xong yếm nha, xong yếm là cho hết tư hết điểm. Nên đó người ta sợ những cái hung á quý vị, sợ những cái tai nạn tới á, nhằm khi người ta vẽ tùm lum la cho đi coi á, này có người theo nè đó quý vị, người này có người theo nè, nghe phải cúng giấy á là quá giải nè đó quý vị. Như vậy là cúng giá nhiêu quý vị? 15 triệu. Chứ người cúng giá người 5 triệu, biết giá ai cúng ai. Nên Phật tử mình nó nghe mấy điều đó bình tĩnh đó quý vị. Kiết hung là những cái gì? Là những cái từng là mình đã gieo nghiệp ác từ ở trong kiếp trước tới đó quý vị. Có những cái nghiệp ác mà ngày nào nó cũng hung hết trơn á, là cái gì? Đó là nghiệp sát sanh đó. Ví dụ như mình sát sanh con này con kia quý vị, nó theo mình nó báo quán. Nó đeo bán quán, nó đu chỗ này, nó đu chỗ nọ, sanh ra ung thư, sanh ra đau chỗ này, đau chỗ kia, mình đâu có thấy đâu. Luôn luôn lúc nào nó cũng báo hết trơn á, quý vị. Nên mình phải quá giải đó trước, muốn trị được các bệnh đó thì mình quá giải quan gia trái chủ với mình. Đâu có gì quá giải quan gia trái chủ. Nên trước khi quá giải một cái gì đó thì mình phải biết cái nguyên nhân nó là cái gì. Thì mình quá giải cái nguyên nhân, gốc của nguyên nhân đó nó mới hết. Còn không biết là quá giải không hết. Bây giờ ví dụ như mình bệnh đó quý vị. Thì ở dưới Bạc Liêu đó có cái cô này, cổ lên là ông cậu đứng giữa càn khôn. Xưng gì? Lên sát á. Cô này vẫn ba mấy tuổi à, xưng là ông cậu đứng giữa càn khôn. Thì bữa đó là có cô Phật tử bảy mấy tuổi bị bệnh, nên nhà mới đem lại coi quý vị. Bắt mạch vừa xong ông cậu phán cái này cúng mới hết. Không cúng không hết, cúng con heo mà đúng 79 kg. 80 cũng không hết mà 78 kg cũng không hết nữa. Con heo phải đúng 79 kg. Đó quý vị, mà cúng mới hết. Chứ còn là không thì không hết đâu quý vị. Hỏi tính bệnh gì, bệnh ung thư gan quý vị. Mà bây giờ cúng con heo 79 kg mới hết. Thì bữa đó đó, ở gia đình đi lùng kiếm con heo quý vị ơi, kiếm đầu nát, đầu trên xuống dưới, rồi cũng có cuối cùng con heo 79 kg. Đó quý vị. Vừa con heo 79 kg đem lại quý vị, bắt cân cân lên nó còn có 77 kg à. Ngủ đêm nó sổ ra. Đó quý vị, còn có 77 kg. Quý vị không chịu để đổi. Đó trời ơi, con heo đâu mà 79 kg mà cân lên ngay bốc 79 kg. Cái này chắc tiêu quá. Đó quý vị, ông cậu đứng giữa càn khôn gì mà sao mà kêu cúng heo kỳ vậy ta. Cũng bệnh đó quý vị, nhưng mà bệnh ung thư rõ ràng luôn á. Tây y người ta đã khám bệnh ung thư đâu đó đàng hoàng chưa, cúng quý vị thấy giờ cúng có hết không? Bây giờ quý vị nghĩ kỹ cái cúng có hết không? Đâu quý vị, làm sao hết được bệnh ung thư này? Đâu quý vị, bệnh ung thư trên thế giới này bó tay luôn rồi. Mà nếu mà trong nghiệp quả nhân duyên của nhà Phật á, là do mình sát sanh nhiều đời nhiều kiếp trước giờ nó đã đi theo mình rồi. Đâu quý vị, bây giờ cái gốc của nó mình phải quá giải. Theo quý vị, quá giải này quá giải ân quán nghiệp duyên từ đời xưa đến nay để mình quá giải, gọi là quá giải quan gia trái chủ. Nên những cái gì mà xui xẻo theo nè, là không phải là tự mình không đâu quý vị, mà có quan gia trái chủ theo, mình đã từng gieo quan nghiệp với người ta, bây giờ cho người ta buông mình ta ra đi đi. Thấy không quý vị? Nhất là những người nào mà ngừng chu kỳ mang thai á. Thấy không quý vị? Nhưng là đứa bé nó chết trong bụng đâu biết theo ai đâu, theo mẹ nó chứ theo người mà đã làm cho nó chết thôi. Có theo hai người đó thôi quý vị. Theo đùm đùm đùm đó quý vị, có thiên nhãn đi. Nếu người nào có thiên nhãn thì nhìn thấy mấy người đó bị đùm đùm đeo từ trên đeo xuống ra lòng thòng tùm lum. Như vậy thì chúng ta phải tháo rỡ những cái này ra nè, tháo rỡ. Mà cái đó là cái gì? Đó là cái lòng hận thù của người ta đó. Bởi vì khi mà chúng ta sát sanh nó có hai cái nghiệp mình phải mang. Cái nghiệp thứ nhất á là nghiệp sát, cái nghiệp thứ hai á quý vị là cái lòng oán hận của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như nghiệp sát, mình cắt ta cắt cái, người ta cắt lại cái què, phải không? Bây giờ ví dụ như có nhiều người ta mổ bú á quý vị, mổ bú cổ á là mình cắt cổ con này con kia nhiều quá đó. Nếu mà mình làm ác thì mình sẽ đầu thai lại thành con này con kia cho người ta cắt. Nếu mình làm thiện, có cái lương tâm, tức là tâm của con người, mình sanh ra được làm người, thì sanh ra làm người mình bị mổ bú. Quý vị, mổ một cái là cắt một cái đó, mổ một cái cắt một cái, mổ bảy con, mổ lại bảy lần, cắt bảy con, mổ rồi lại bảy lần vậy thôi. Quê, nhưng mà không quê. Mình mổ trả bảy lần rồi nó vẫn theo báo quán quý vị. Theo báo quán gì? Cái lòng mà nó quán hận chưa hết. Nó đi theo nó báo quán hoài đó, nó xúi dục á vào người này, nó xúi dục vào người kia, nó xúi dục mà ví dụ như nó muốn hai vợ chồng cư lộn, chồng nhậu gù xỉn về không làm chủ được bản thân quý vị, nó nương vào cái miệng nó nói bậy bạ vài câu á quý vị, hai chồng đánh lộn chơi à quý vị, cho gây tan thương tan tóc, đập tivi đồ chơi à. Qua bữa sau ông chồng là không biết làm sao mà con đập tủ nữa thầy, đập không biết làm sao đập nữa. Đó, quý vị đó, mấy cái thành phần đó đó quý vị, nó xúi vào sao nó đốc vô. Nghe có cô Phật tử có gì tự nhiên đi mua thuốc về uống, là mua trăm mấy chục viên thuốc về uống, hỏi sao vậy? Là không biết ai suối con á thầy. À, người này không có ở đâu, quan gia trái chủ. Nên mình bây giờ có gì mình muốn sợ những cái mà xui xẻo trước hết là sợ quan gia trái chủ. Như vậy thì sợ quan gia trái chủ á, là sợ làm sao? À, có gì sợ cái thứ nhất á là mình làm những phước báo công đức hồi hướng cho quan gia trái chủ. Cái thứ hai, nếu vậy mình xin lỗi bằng cách mình sám hối. Xin lỗi người ta, là hồi xưa tới nay tôi lỡ có làm điều gì ác cho quý vị, nên ngày hôm nay tôi phát tâm tu tập rồi, tôi không còn tâm ác đó nữa. Nên quý vị cũng là buông tha cho tôi mà ra đi để giảng sanh thoát quá về cảnh giới khác. Thấy không quý vị? Cái thứ nhất là mình xin lỗi người ta. Cái thứ hai, nếu mình hồi hướng phước báo cho người ta, Phước báo là gì? Phước báo tức là mình làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, làm gì đó là bình nguyện. Còn làm phước cúng dường bố thí này xin hồi hướng những quan gia trái chủ còn nhiều đời nhiều cơ kiếp còn đeo bám cho con mà. À, như vậy thì được buông ra để đi giảng sanh thoát quá, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa quý vị, mình cúng cho người ta. Cúng là gì? Cúng nghĩa là cúng thức ăn, vật thực rồi này nọ. Nói chung là những cái gì mà người ta có thể cúng được trong dạng thần thức, có nghĩa là thân trung ấm á, thì người ta cứ cúng cho họ để thể hiện cái lòng của mình, cái tâm mình là biết tới họ quý vị. Cái thứ tư nữa là hồi hướng công đức. Công đức là gì? Công đức là những cái mình tu tập mà chuyển đổi tâm được đó quý vị, để cho họ. Cái thứ năm nữa, quán từ bi, quán thương yêu. Tức là mình tập cái một cái pháp quán từ bi, biết thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới à, mình đều thương yêu được hết đó quý vị. Từ cái thương yêu này, người ta không theo báo quán mình nữa, mình thương người ta luôn à, mình thương người ta không theo báo quán nữa. Như vậy thì chúng ta sợ, chúng ta sợ sệt những người thân của mình chết đi, mình cũng sợ. Ông chồng thương yêu bao nhiêu năm, năm nay sáu mấy tuổi mà ông chồng vừa chết đi, sợ quý vị thấy bản chất của cuộc đời không? Bởi vì khi còn sống anh yêu tắt hơi cái đời, người ta bắt gửi người ta vô chùa quý vị không cho ở nhà à, quý vị thấy không? Như vậy thì có nghĩa là tắt hơi thì kể như là hết phải không à, quý vị? Vậy là không còn gì hết, nhưng cuối cùng ai mà hơi không tắt. Nên tình yêu, tình thương bản chất của nó là nhân quả, nhân duyên, trả dây nợ nần thôi không quý vị. Hết duyên, hết nợ, hết nần, tự nhiên ta ra đi à. Còn sống ra đi và chết ra đi. Chết ra đi mình không nhìn, không ngó, vậy sống ra đi mình cũng đừng ngó, đừng nhìn. Rồi, phải không? Là nó an tâm chứ có ở đâu. Ơ quý vị, bản chất của vấn đề nằm chỗ đó à. Nên ai đi đi à quý vị, ai làm à, ai đi đi, ai muốn đi đi à, nói gì, ra đi để xe lại, ra đi móc bóp tiền để lại, đó quý vị, một thân một mình, trắng tay ra đi giùm đến hai, rồi để xe với tiền ở nhà, mày muội nuôi con, vậy thôi, ai muốn ra đi đi đó quý vị, ra đi không có đồng bạc, ai theo ổng, đâu thiệt đó quý vị. Bữa trước á, cô Phật tử Linh chừa thầy, thầy có lá bùa nào cho ông chồng con đi về không thầy, chứ ông đi luôn theo vợ bé, đây có gì đâu bùa, móc hết tiền ông đi, đừng cho gì đánh theo chứ, hết thẻ ngân hàng gì móc lại hết. Bây giờ ông rình rình lâu lâu ông về thăm á, rình rình đầu lấy thẻ cất lại hết đi, cất cho hết, làm thiệt không có gì. Bắt đầu đêm đó ông về nhậu xỉn đâu, ông về ghé ngang nhà ngủ cái gì, móc bóp lấy ba cái thẻ ATM rồi lại hết, rồi lấy thẻ chối chìa khóa xe luôn. Ông hẹn đi, ông phải đi, ông ra, ông đi, ông vô, ông kiếm, giận quá, ông nhậu, ông xỉn, ông quên, ông biết ông lọt đâu, ai nhà đâu bà vợ lấy. Nha quý vị, đi, nha, bắt đầu đi, ông ra ngoài, ngoắc taxi, ông đi quý vị. Đi chưa được ngày nó về, tự lộn rồi. Nha quý vị, đi vợ bé nó kêu anh ơi đưa tiền làm này làm kia, không có tiền, không tiền biến. Tự nhiên về luôn. Bởi vì khi mà mình giám sát về tài chánh cái là tự nhiên là về liền. Vì có tiền đi rong rong, không tiền lấy thì đi đâu, phải không? Đi về là chiêu bình thường thôi. Rồi quý vị, nên mình sử dụng chiêu đó chắc cú nhất nha. Quản lý tài chánh là sao? Chứ có bùa phép gì đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là bản chất của vấn đề ở bên trong. Cái thứ nhất là những cái quan gia trái chủ đã từng gây ân quán với mình đó quý vị. Ân thì mình không sợ, ân thì người ta theo, người ta đổ mình đó quý vị. Nhất mà sợ cái nhất là cái quán, quan trái, những cái quán kết từ nhiều đời nhiều kiếp, trong kiếp xưa mình giải qua bằng năm cái hình thức đó quý vị. Là chúng ta phải xin lỗi họ, có nghĩa là người ta sám hối mà xin lỗi họ. Cái thứ hai hồi hướng phước báo, hồi hướng công đức đó quý vị. Rồi là chúng ta khai tâm mở trí cho họ nghe, để họ hiểu đạo của quý vị, và quán từ bi để họ có lòng thương yêu. Và khi mình thương ai thì người đó không có nỡ hại tới mình mới quá giải cái ân quán này là cái đầu tiên. Còn những cái xui xẻo mà nó đến mình đó là những cái hung á quý vị, nó xui xẻo đến với mình thì cái cách nào để đỡ những cái xui xẻo này đến với mình? Cái xui xẻo nó đến là có một năng lực xuất phát từ tâm mình mà đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cái năng lực này nó tiềm tàng, nó bám vào ở trong biển A lại gia thức của mình á. Nếu tâm của mình tạo nghiệp ác mà tâm mình còn ác quá vậy thì nó tính nặng lắm. Nó còn ở gốc, giống hệt như quý vị, nó còn cây gốc, cây rễ để nó nuôi cái đó, nó càng ngày càng lớn hơn. Như vậy khi mà chúng ta lên trước Đức Phật, trước Phật đài, con xin sám hối. Mình sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Cái mà con gây tạo từ thở quá khứ đến vị lai này, con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khác người khác gây tạo, nhân gây tạo, duyên gây tạo, cách thức gây tạo, nghiệp gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Thì cái gốc tội lỗi nó mất, tích lại cây nó mất đi cái phần rễ, nó chỉ có phần ngọn thôi. Nó đến với mình nó sẽ nhẹ hơn. Cái này là cái điểm hung nha. Nó đến với mình nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị, mình tạo nên một cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Nếu nó đến với mình đó, nào quý vị, đụng cái lớp phước báo nó dạt ra. Nếu chúng ta còn cái thân này, chúng ta mới làm được bốn cái thứ đó. Ví dụ như tác pháp cúng dường nè, mình không mất thân làm được không? Dân y mất thân làm được không? Không có gì. Bao nhiêu á, là pháp như bà la môn nữ bán hết tài sản lấy của cải, tài sản vật chất để đi cúng dường bố thí hồi hướng cho mẹ. Như vậy mất cái thân này rồi á, thì còn tài sản vật chất không? Tài sản vật chất khi có thân này mới có tài sản vật chất. Mất thân này không còn tài sản vật chất nữa. Tài sản vật chất lập tức về người khác. Sao thầy nói kỵ thầy tài sản vật chất của con mà? Đâu thử chết thử coi. Cái nhà mình bữa trước và bữa sau nó sang tên liền á. Xe mình nó sang tên. Vàng dòng nó lấy lại hết đó quý vị. Dây chuyền đeo đỏ, cổ vàng đeo đỏ, tay chân chết chút xíu, dâu với rể với con nó ra, mạnh đứa nào nó lấy lột. Đâu quý vị, đâu để ý coi, quý thầy đi đám ma riết rồi thấy hết. Đâu quý vị. Khóc hồi cái lột qua tay nó chứ. Nhìn thấy. Thầy, sao thầy để ý quá vậy thầy. Khỏi để ý trước mắt rồi. Gì đâu không thấy. Hoài gặp hoài gì đâu để ý, không có để ý. Tự nhiên nó diễn ra trước mắt thấy vậy không có để ý, lột lại sạch nhách chứ không có chừa một cái gì chứ không có gì. Bông dòng gì cái gì nó lột lại hết nè. Khi mình chấm dứt ở trên thế gian này hơi thở cái gì thì tất cả của cải vật chất nó không phải là của mình nữa mà nó sang tay thành của người khác hết. Đó cái gì? Như vậy thành của người khác thì lấy đâu mình bố thí, lấy đâu mình cúng dường. Đúng không? Do đó mà mình không có tạo được cái phước báo khi mình đã chết. Nên còn sống nè mình nói thôi, mình đã là làm lợi cho người khác. Khi còn sống mình có cái mình cho người khác, giàu nhỏ an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nếu người nào nghĩ đến tấm lòng thanh cao, quý vị, giúp đỡ người khác tạo thành cái phước báo. Nên phước báo này cực kỳ quan trọng á quý vị. Có phước báo nó chi phối cả cái đời sống của mình luôn á. Có phước báo. Nên trong kinh Nhân Quả Thường Ác, Đức Phật nói là phước báo làm chủ thế gian á. Nên người nào tu ta nhắm cái phước báo mà ta làm. Nên nhà Phật nói là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành á. Chúng thiện phụng hành tức là làm tạo nên phước báo. Cái phước báo đó cái thứ nhất nó đã làm bình ổn cho cái đời sống ở trong cộng đồng. Ví dụ như mình có phước mình được giàu sang, có phước được không bệnh tật, có phước con cái nó không quậy, có phước mình được quyền lực, có vì có phước mình được đẹp đẽ, có phước mình được có nhà có cửa, có phước nói chung có phước cái gì nó không có gì hết. Còn không có phước một cái quý vị thấy nó thê thê thảm thảm luôn. Nhà sập bìm bìm leo nó, mình vừa bệnh mà chồng vừa bỏ đi á, công ty sập tiệm, con nó quậy cháu tai nạn luôn rồi bỏ học luôn. Không có phước á, còn có phước cái gì nó cũng được hết. Nên có phước nó tạo thành lớp phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Đâu có gì. Phước ấy vẫn còn muôn thở mà nó bao bọc xung quanh mình. Gặp nạn gặp tai đập cái vỏ phước báo này coi. Đâu có gì. Vô một cái nó dội ngược qua ra liền. Cái người nào có phước báo từ nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không liền. Nên có cô Sóc Trăng á nói ơi, để tu niệm Phật á đừng có bố thí cúng dường chứ á. Đức Phật nói là niệm Phật nó nhất tâm bất loạn là được giảng sanh, đừng bố thí cúng dường tiền bạc đó để cho con mình á. Đâu có gì. Người này hiểu trên lý thuyết như vậy nhưng thực tế không phải như vậy. Cái người nào muốn niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì cái đời sống họ rất an ổn họ mới niệm được. Không an ổn họ niệm không được, mà đời sống an niệm tức là có phước mới có an ổn. Đang ngồi niệm Phật á quý vị, nó lợi nó đòi nợ, niệm được không? Đang niệm Phật á quý vị, ông chồng nhậu rượu xỉn về quậy, niệm được không? Đang niệm Phật quý vị, bệnh, niệm Phật được không? Như vậy thì cái đó là cái phước đó. Nếu có phước không bị bệnh, ông chồng không quậy, nhà cửa có cơm có gạo, lúc đó mới niệm nhất tâm được chứ. À, quý vị thấy không? Như vậy muốn nhất tâm thì phải cần có những cái điều kiện để đi đến nhất tâm, chứ không phải muốn nhất tâm là nhất tâm đâu. À, quý vị, nên ta nói trên lý thuyết là niệm nhất tâm bất loạn được giảng sanh dễ quá, chỉ vậy thì đợi tới gần chết niệm được giảng sanh không được. Nếu mà chúng ta không có phước, cái đó cái thứ nhất, nếu chúng ta không có tập quen chúng ta làm cũng không được luôn nữa. À, quý vị, nên muốn được nhất tâm bất loạn đó nó có nhiều cái điều kiện. Cái thứ nhất, chúng ta phải tập hàng ngày cho nó quen đi. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, có phước báo bao bọc xung quanh mình thì chúng ta mới được cái trạng thái của tâm đó. Nên chúng ta là chỉ có vàng thì mua được nhà, quan trọng làm thế nào để được vàng. Vì niệm nhất tâm bất loạn được giảng sanh, vì quan trọng như thế nào phải làm được nhất tâm bất loạn. Đấy không quý vị? Chứ không phải nói là có vàng mua được nhà là chuyện đương nhiên. Bây giờ đó, người ta là mua nhà bằng vàng. Như vậy thì muốn có vàng phải làm sao? Như vậy thì niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được giảng sanh. Nhưng muốn có nhất tâm bất loạn thì phải có những cái gì, phải làm sao mới được nhất tâm bất loạn. Nên có những người triết lý mà không đến đâu, tự nhiên là cất ở nhà giảng sanh, chết ở đâu dưới quê đem lên trong nhà giảng sanh, niệm Phật giảng sanh đó quý vị. Không được. Không phải vậy. Nó không được như vậy. Người này không có phát tâm, người này chưa từng niệm Phật, người này chưa có phát tâm, người này là chưa có tu hành gì hết. Không quý vị, thì không có một điều kiện nào trong cái tính nguyện hạnh, họ không có cái gì luôn á. Tính tâm có không? Không. Nguyện giảng sanh có không? Hành có không? Cũng không luôn. Ba cái điều không thì làm sao mình niệm Phật, mình hộ niệm mà được giảng sanh. Nền tảng để tu tập không có một cái nào cả. Quý vị, làm sao để đến nhất tâm bất loạn mà được giảng sanh? Như vậy mà người ta vẫn nói giảng sanh, có một số người vẫn nói là như vậy sẽ cũng được giảng sanh. Không có. Quý vị, điều đó không thể xảy ra đâu, mà chỉ được gieo duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Nghĩa là trước khi chết hoặc sau khi chết, nếu thần thức còn ở đó mà nghe câu niệm Phật đó quý vị, thì họ sẽ tái sanh vào cõi lành. Có nghĩa là nghe những điều lành thiện, họ tái sanh vào cõi lành. Nói thật với quý vị nha, Mục Kiền Liên, mười phương các vị Bồ Tát cứu bà Thanh Đề từ ngã quỷ về cõi trời, thì chưa về được Tây Phương nữa. Chứ đừng có nói mình bây giờ mà ban hộ niệm mấy chục người mà già cả không, mà làm sao mà niệm ta tới Tây Phương. Một Liên cứu mẹ không được về Tây Phương, nó mới về cõi trời thôi. À, quý vị, quá thân về cõi thiên cung người thời, tứng thú hình dung hào quang chiếu diệu khắp cùng châu thân, về được cõi trời à. À, quý vị, còn bà La Môn Nữ cứu mẹ mình từ đáy của địa ngục lên đến cõi trời thôi. Mẹ của Bồ Tát đã sanh thiên rồi, tức là sanh về cõi trời, có nói sanh cực lạc đâu. À, quý vị biết là cõi trời của sắc giới á, là tâm thiền, cõi trời của vô sắc giới là tâm định, cõi Tây Phương cực lạc nhất tâm bất loạn là tâm thiền định đấy. Không quý vị mới về được cảnh giới Tây Phương cực lạc. Như vậy tâm thiền định là cao hơn cõi trời, cao nhất phi vi tưởng, vi tưởng cấp là cảnh giới của Tây Phương cực lạc. Như vậy Mục Kiền Liên cứu mẹ, các vị Bồ Tát, các vị La Hán cứu mà còn có về được có cõi trời thôi, còn mình là cỡ nào mà mình cứu về được Tây Phương. À, quý vị đừng có mơ đi. Có khẳng định chăm chăm luôn á, nếu không tu quý vị không làm được điều đó đâu. À, do đó nói thật là bản thân của những người hộ niệm chưa chắc được giảng sanh nữa kìa, đừng nói cứu ai. Nói thật đó, đừng buồn nha, bản thân của những người đi hộ niệm á chưa chắc được giảng sanh nữa kìa, chứ đừng nói cứu người ta giảng sanh. À, quý vị thấy không, nội nhiêu thôi. Nhưng mà mình nói gì, nhưng ban hộ niệm thì rất là cần thiết khi người ta tán loạn tâm thần. Mình lại mình an ủi, thấy mình nói gì người ta an tâm, mình trợ duyên trợ lực người ta quý vị, thì người ta có thể niệm Phật nếu những người đó đang tu hành. Ví dụ như quý vị đây nè, có người nào quý vị trăm tuổi già hấp hối ban hộ niệm lại hộ cái đi rét bay đi lên dèo cái nhanh lắm. À, quý vị. Còn cái người nào mà thủ sẵn cho mình, trước thủ sẵn cho mình là tu tập đi đến nhất tâm bất loạn, ngày nào chúng ta cũng tu tập thủ sẵn cho mình đó quý vị, thì người này không cần tới ban hộ niệm gì cả quý vị, bay rét liền niệm Phật nhất tâm bất loạn liền trước khi chết đó quý vị, là chúng ta đã giải quyết hết tất cả các nợ của thế gian rồi, đất đai nhà cửa tài sản tiền bạc tất cả nguyện vọng gì mình đã làm hết rồi đó quý vị, thì lúc này vừa tắt hơi bay cái rét lại cái ban hộ niệm mới tới cổng chùa. Ôi, mình trên mình nhìn xuống thấy đi lụm cụm ngoài vô, mình còn hộ ngược lại nữa đó. Mình là Nam Mô A Di Đà Phật cho mấy cô hộ niệm này cứng tay cứng chân bước lên, đừng có dấp té bực thìm. Mình hộ ngược lại. Về Tây Phương Cực Lạc có 6 pháp thần thông đó quý vị, là bay lên dèo dèo các pháp thần thông là đầy đủ hết, tất cả các thần thông không chướng ngại. Do đó mà về Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nực quý vị. Chứ ở cảnh thế gian này quý vị sống có bao nhiêu năm đâu, bệnh tật ốm đau tùm lum hết, muốn ăn muốn uống phải đi cực khổ vì con cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Quý vị, cảnh Tây Phương Cực Lạc ta có 6 pháp thần thông quá ra không à, ta muốn gì quá ra gì đó, muốn gì quá ra đó. Quý vị, ta không xài vàng xài bạc xài tiền chứ, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vàng bạc tiền là đồ bỏ, không ai nhìn đó là đất của Tây Phương Cực Lạc là vàng, nó trở thành đất. Còn mình ở đây á quý vị, tại vì mình xài vàng mình trang điểm thì vàng là vàng, còn đó là trở thành đất mà thôi, chứ nó không là cái gì cả. Quý vị, nên nghiệp mỗi loài chúng sanh khác nhau thì chiêu cảm cảnh giới khác nhau, cảnh giới này không phải là cảnh giới này. Chúng ta đang sống chúng ta thấy đẹp đó, đối chúng ta đẹp chứ đối người khác không đẹp. Chiếc nhẫn chúng ta thấy quý, thảy xuống con chó nó ngửi ngửi nó bỏ đi nó không lấy. Như vậy nghiệp con chó chiếc nhẫn chả là cái gì cả, nghiệp con người chiếc nhẫn là đồ xịn. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là tùy nghiệp của chúng sanh mà biến hiện cảnh giới thôi, chứ cảnh giới thật sự nó không phải vậy, cảnh giới nó khác phải vậy. Nên kinh Bát Nhã là bất cấu bất tịnh bất cân bất giảm đó, tức là không sạch không nhơ không cao không thấp gì cả, tùy mỗi loài chúng sanh mà chiêu cảm cảnh giới khác nhau, chứ không phải cảnh giới nó là như vậy, bản chất sự thật của nó không phải nó là như vậy. Đâu có gì, nên mình biết những điều đó rồi thì cảnh giới nó sanh ra là từ do nghiệp của chúng sanh mà sanh ra cảnh giới. Như vậy nghiệp chúng sanh sanh ra cảnh giới, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tất nhiên là từ trong tâm của mình khởi lên ý thì tạo thành nghiệp ý, mới ra được nghiệp khẩu, ra được nghiệp thân. Như vậy cái gốc của bên trong là từ nghiệp ý của mình mà sanh ra. Như vậy tác ý gọi là nghiệp, từ cái nghiệp đó nó mới chỉnh nên cảnh giới từ sơn hà đại địa này, từ tâm của chúng sanh mà sanh ra hết đó. Đâu có gì, nó tạo thành ra một cái dòng nghiệp duyên mà nó chỉnh sửa cái thế giới này. Như vậy tâm con người ta quý vị, mình nặng nề đen đuổi thì mình sanh ra cảnh giới của đen đuổi, bị ô nhiễm môi trường, tất cả các cái ô nhiễm tiếng ồn. Quý vị thấy không, là do tâm của mình á, là tâm mình không định, tâm mình là tâm động, nên sanh ra cảnh giới của động này gọi là ngũ trược ác thế nè. Do trong cái ngũ trược ác thế này là con người sanh ra đồng con người, thì người này phải có lương tâm. Lương tâm tức là tâm lương thiện. Có nghiệp ác mà có lương tâm sanh ra đồng con người, cái đó là cộng nghiệp. Mà trong con người này có người đó quý vị, đẹp xấu giàu nghèo khác nhau, gọi đó là biệt nghiệp. Trong kiếp sống con người, trong gia đình, nhưng mà năm nay có người xui có người hên, đó là gọi là biệt nghiệp. Vì cái xui này đó quý vị, đó là cái nhân mình đã gieo ở trong quá khứ, mình đã từng gieo nhân đó. Như vậy thì mình muốn hết cái xui này đó, thì mình phải làm sao? Như vậy muốn hết cái xui này, cái thứ nhất á, là ân quán người ta phải đoạn tiệt, có nghĩa là quan gia trái chủ, mình giải quyết được cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tạo thành cái lớp phước báo bao bọc xung quanh mình, nên bao nhiêu cái xui cái xẻo nó đập vào mình, nó nhảy văng ra hết nào quý vị. Nên những người có phước báo tai nạn đến đó quý vị, nó qua một cách nhẹ nhàng, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Cái thứ ba nữa quý vị, nếu cái xui xẻo đến với mình nhưng mà cái tâm của mình không cố chấp á, thì chúng ta không bị đau khổ. Với cái đó có nghĩa là ta gọi là đạo lực. Cái người nào không có tu á quý vị, khi gặp xui xẻo đến người ta, ta không chịu nổi đâu quý vị. Ra trên cầu Bình Lợi nhảy xong liền. Còn người có tu á quý vị, bình thường. Người không có tu quý vị, giật ba chân hội ra cầu Bình Lợi nhảy xong. Còn người có tu á quý vị, giật ba chân hội cười. Kiếp trước á, mình nợ nó, bây giờ nó lấy lại. Cái bà vợ là không có đâu, kiếp trước tôi đâu nợ ai đâu ông. Bây giờ nó dây của mình, kiếp sau nó trả đó. Nó thấy không? Hai chồng tỉnh bơ, không có ra cầu nhảy xuống vậy chứ quý vị. Biết đó là nhân quả trả dây. Đó quý vị, nếu kiếp trước mình gieo, bây giờ mình trả. Nếu mình không gieo thì nó lại mắc nợ mình. Đó quý vị, cái người mắc nợ mình đó, nếu mà tâm họ còn tốt á, cái tâm tốt á, thì họ sanh ra làm người đầy tớ để trả mình, sanh ra chồng vợ con cái để trả trong gia đình. Bây giờ ví dụ nha, có ông chồng quý vị tối ngày đi làm gần chết luôn, có nhiêu tiền về nuôi đưa bà vợ hết, không còn trường đồng bạc, không có tiền uống cà phê luôn, quý vị tin không? Trả nợ đó, kiếp trước là giật hụi đó. Đó, kiếp này trả nè. Có những bà vợ mà quý vị đi làm quần quật bán chè 3 giờ khuya, ông chồng đi nhậu không à? còn về xin tiền trả tiền rượu nữa chứ. Cô tưởng là thầy, thầy con nợ gì nợ ổng thầy ơi, rồi cưới nhau tới giờ ổng không lo một đồng bạc nào trong gia đình chứ. Con gánh chè đi bán gần chết luôn thầy ơi, mà nuôi ổng rồi quần rồi áo rồi tiền ăn tiền nhậu, lâu lâu người ta chửi hoài, đi thiếu nợ tùm lum, gặp con cái chồng mày trên là nợ tao này trả cái gì, rồi cuối cùng cũng trả. Con thôi ổng thầy ơi, con thôi ổng 18 lần mà thôi chưa được. Ông thấy không? Là được gì? Ba chân hụi mà trả mới có hai chân, còn chân. Quý vị trả nốt chân cuối cùng đi, rồi muốn đi đâu đi. Quý vị, cái bữa đó ông qua bên quận 8 ông nhậu, bảnh vị tối về ông đứt. Chết tươi, biết sao trúng gió chết tươi. Hết nợ rồi. Quý vị, xong rồi. Hết nợ từ đây sao khỏi than khỏi gì nữa phải không? Như vậy là thiếu ba chân, lên ta đòi đúng ba chân là ông đi à. Nghe thấy không? Nên cái đó là trả dây ở trong cuộc đời. Nếu ai thấy được nhân quả, ta nhìn thẳng vào trong nhân quả của gì, ta an tâm hơn, ta bình tĩnh hơn, thì người hiểu được nhân quả nhà Phật, người có tu hành, có đạo lực, có niệm Phật, có cái gì trước tất cả các cảnh trần, làm tâm họ không động loạn, tâm họ không đau khổ với cảnh trần đó, ta gọi đó là đạo lực đó. Thì có đạo lực này quý vị, nó đến thì cũng như không, nó đến cũng như không à. Quý vị có không có thì không có nhầm nhò gì chứ, nó đối với mình dầu đến hay không đến gì, tâm ta vẫn phẳng lặng như mặt nước chiều thu á quý vị, không có một rợn sóng ba đào nào, gọi là tâm thiền định đó. Nên nhà Phật gốc là tâm thiền định. Nếu ai giữ được tâm thiền định chưa làm phước nên ta vẫn an lạc rồi đó quý vị. Còn mình không có tâm thiền định, mình phải làm phước báo mình mới được an lạc. Còn cái người mà có tâm thiền định, ta chút xíu ta ngộ, ta thiền định cái là trong vài giây sau là ta được an lạc liền. Đó, cái gì? Ta ngồi thiền, ta nhập định, hoặc là ta đứng, ta thiền, đi, nằm, ngồi, ta thiền, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm mà không khởi lên một động niệm nào cả. Đó, cái gì? Không khởi lên động niệm, nó không căng thần kinh, không căng thần kinh, nó không có đau khổ. Đó, cái gì? Do đó mà chính là tâm thiền, tâm lẳng lặng, mà muốn tâm lẳng lặng thì thực hiện nhiều cái hạnh khác nhau. Hạnh từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó, với người ta, cái gì? Hạnh nhẫn nhục. Hành nhiều hạnh khác nhau mới được cái tâm thiền này. À, quý vị, như người ta chửi mình nhẫn nhục thì tâm mình không khởi là thiền. À, quý vị, từ bi thương yêu người ta nên mình không khởi tâm là thiền. À, quý vị, như vậy thì có nhiều cái phương pháp mà đi đến thiền, mà trong đó có sự xả bỏ, tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta sẽ đi đến thiền. À, như vậy thì cái người có thiền, nếu mà tha tức là xả đó, nên đi vào các tầng thiền định quý vị. Tầng thứ nhất ly dục sanh ấy lạc, tầng thứ hai là định sanh ấy lạc, tầng thứ ba là xả niệm lạc chú, tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ. Buông bỏ từ ở trong tâm của mình thì tâm mình nó lẳng lặng, mà không buông bỏ tức là cố chấp trong tâm thì tâm mình nó bị căng thẳng thôi. Như vậy thì có ba cách để mà mình hóa giải những cái điềm mà xui ở trong cuộc đời đó, là chính là gốc nó là từ ở trong tâm mình. Nếu tâm mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm mình có thiền định tự nhiên nó hóa giải hết à. Vì nó hóa giải gốc trong tâm, nếu không có tâm đó bắt buộc phải làm phước. Còn nếu chúng ta cái tâm nó yếu thì chúng ta vừa làm phước mà chúng ta vừa có tâm đó, thì hai cái nó cộng lại chúng ta sẽ hóa giải được cái điềm xui xẻo ở trong thế gian. Nên nhầm khi con chim gì kêu lại kêu cú cú cú gì đó quý vị, tâm mình bình thường bình thường à. Quý vị, là nó không kêu đây nó cũng kêu đằng kia à, bình thường quý vị. Còn nhiều người quý vị vừa kêu xong điện thoại, thầy không biết cái điềm này sao thầy, con lo quá thầy. À, quý vị, 3-4 ngày nay con không ăn không ngủ thầy, đi đâu con điện thoại thầy hoài không được. Hỏi sao vậy? Con chim nó bay vô nhà con. Ấy là ủa, chim bay nhà có sao đâu. À, không có gì, không biết có sao không nữa. Con chim này quý vị, con chim nó nhỏ xíu rồi thầy, nó đen thui à, chứ phải con chim trắng bay vô nhà để đỡ. Là chim trắng như bay vô nhà, cái nhầm khi nói là chim trắng là màu khăn tang. Còn chim đen bay vô nhà là chim đen bay nhà là ô trượt à, à xui xẻo à. Thôi chim trắng chim đen gì thấy nó cũng xui chứ phải không? Như vậy nó xui xui, nó không xui làm xui à. Nên tất cả cái do tâm mình mà ra. Nên cái người mà thiền định nó có gì giữ vững được cái tâm mình á, thì cái hoàn cảnh gì đến với họ, họ rất là bình tĩnh. Mà khi họ bình tĩnh á thì bao nhiêu các cái dòng nghiệp xung quanh không có sát vô họ được đâu. Để tâm này là họ đã luyện được là cái tâm tỉnh bơ đối với hoàn cảnh này. Tất cả các cái nó đều là đến đều đi ở trong vô thường hết. Đó quý vị, ngày hôm nay nó vậy đến ngày mai nó đã là thay đổi khác rồi. Đó quý vị, nên ta không có gì phải sợ. Ngày nay xui chứ ngày mai hên, không sao hết á. Thế giới từng quần mà, nhân quả từng quần liên tục với nhau. Như vậy thì cái đó là người ta quá giải được kiếp hung ở trong cuộc đời. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa, người ta là cúng sao giải hạn. Cúng sao nha, là ai đầu năm này mùng 8 ta cũng sao, ngày rằm cũng sao, ngày mùng 8 cũng sao. Giải đi cái hạn, tất nhiên là những cái xui xẻo, những cái điềm gì đó quý vị, thì giống như cái điềm hung hồi nãy ông ta không nói. Nhưng mà cái vấn đề cúng sao đầu năm này có nên cúng hay không? Cúng sao này á quý vị, để giải quyết về mặt tâm lý. Tại vì chùa cúng sao bữa trước á là có người gửi email lên hỏi thầy, thầy chùa cúng sao gì có đúng không thầy? Là đúng. Ở thầy nói sao, cúng sao trong kinh Phật đâu có nói, đúng kinh Phật không nói cúng sao. Vậy kinh Phật không cúng sao, sao quý thầy cúng? Phật giáo truyền đi đến đâu có khế cơ khế lý. Tất nhiên là dân chúng ở bên đó không quý vị, ở tại nơi đó người ta thích cái gì thì Phật giáo cũng lòn vào nơi đó. Nhưng nào quý vị, cái hình thức thôi, cái bình như vậy á, cái rượu bên trong khác đó, cái bình á là cái hình tướng bên ngoài, cái rượu là cái chất lượng với bên trong đó. Cái ngoài dân gian người ta cúng sao quý vị, người ta cầu ông thần sao, à, rồi người ta cúng màu này màu kia, bao nhiêu ngọn đèn cầy lại ở đâu đó là chúng ta cầu ông thần. Nhưng trong chùa á, để tượng Phật Dược Sư ở dưới ước á quý vị, cúng sao là cúng đèn dân cho Phật không quý vị, rồi tụng cái bài kinh nhà Phật rồi cầu an không quý vị. Như vậy cái hình thức cúng sao là cái hình thức ở phía bên ngoài, nhưng cái bản chất của vấn đề là một buổi cúng Phật và cầu an không quý vị. Như vậy á, thì cái bình là bình cũ, là hình thức giống nhau hồi xưa tới nay, nhưng rượu mới, rượu này nhà rượu của nhà Phật đổ vào chổng rồi chứ không phải rượu của thế gian nữa. Thế gian bên ngoài cũng là một cái vị nào đó, không quý vị, rồi lại lục rồi xin xỏ. Còn ở trong chùa là cúng một buổi cầu an và có dân đèn cúng Phật và công đức lại Phật. Nội chỉ hai công đức từ bữa đó thôi là phước biết nhiều rồi. Cái thứ nhất là chúng ta dân đèn cúng Phật, cái thứ hai là công đức lễ Phật, còn chưa nói tới công đức tụng kinh nữa nha. Vậy thì công đức tụng kinh, lễ Phật, dân đèn cúng Phật, có ba cái này thôi là bữa đó cũng đủ vốn rồi, không có gì. Thành nó buổi cúng sao của nhà Phật á, thật ra là buổi cầu an thôi. Cúng sao nhà Phật thật ra là một buổi cúng dường, không có gì, chư Phật cúng đèn, chư Phật lễ Phật cầu an của ngày đó thôi, không có gì. Nên có nên cúng không? Nên quá đâu có gì đâu, đợi ghi tên cúng mà, quý vị cúng cầu an mà, đâu cúng gì đâu. Mình nói á, là cúng sao, hỏi mê tín gì đâu, đâu có gì đi mê tín gì đâu. Dân đèn cúng Phật ai nói mê tín gì đâu, lại Phật sao dám nói mê tín gì đâu. Mình tụng kinh mê tín gì đâu thì ai nói không, ai dám nói đâu quý vị. Còn ở ngoài người ta cúng á, cái đó mình nói gì mình nói, nhưng mà trong chùa á, là một buổi cúng cầu an, cúng đèn cho Phật, rồi chưa nói mình có lại cúng chùa nữa chứ, phước cúng chùa nữa, rồi nhầm khi trên đường đi mình thấy người nào nghèo khổ mình cho nó chi, không quý vị. Như vậy thì tất cả đó tạo thành cái phước báo, mình lại đó mình niệm Phật, mình lại Phật, mình cầu kinh lại Phật, rồi dâng đèn cho Phật, rồi cúng dường, vân vân, tất cả cái đều đem lại phước báo hoan hỷ đầu năm cả, nên ta được cái điểm cát tường. Như vậy từ cái văn hóa của dân gian mà chuyển thành văn hóa của Phật giáo, tiếp biến văn hóa quý vị, lấy cái bình cũ đổ cái rượu mới vào, không quý vị. Nên mình uống cái rượu mới đó là rượu của nhà Phật chứ không phải là rượu của thế gian nữa. Như vậy có nên hay không? Cúng bình thường đó và cầu án gì đâu không nên. Quý vị, nên có nhiều người nói con cúng mùng 8 mà ngày rằm con cúng nữa được không thầy? Được luôn, sao cầu an càng nhiều càng tốt có sao đâu. Quý vị, nhưng mà phải cúng theo chùa cúng kiểu đó quý vị, chứ không phải chúng ta cúng mê tín dị đoan hay kiểu này kiểu kia mà bái lại cầu khẩn mà được cái gì. Còn những cái mà chúng ta coi khởi hành đầu năm, xuất hành đầu năm, chân này chân kia bước ra đó quý vị, không rõ ràng đâu, người ta bước ra ngạch với bước ra đất của mình cũng không rõ ràng, nên cái đó mình không tính. Cái khai trương đầu năm nè, đâu quý vị coi ngày nào tốt đó, mình khai trương đó quý vị. Có những người á, là người ta không khai trương ngày nào, chúng ta bán đầu năm tới cuối năm luôn, người ta vẫn giàu vậy, đâu có sao đâu. Đâu có thấy không? Có những người ta không coi, không ai. Cái gốc của vấn đề là chỗ phước báo của mình đó. Còn khai trương này mình thấy người ta khai trương ngày nào mình đu theo khai trương ngày nấy thôi, khỏi coi tốn tiền. Vì hỏi kế bên coi chị bảy chị khai trương ngày nào chị bảy. Rồi hôm qua em đi coi á, là ông thầy này hay lắm mà mất 2 triệu nha, tôi em đi coi ngày mùng 5, ngày mùng 9 nè. Vậy thì mình ngày mùng 5, mùng 9 khỏi coi. Đó, vì người ta coi sẵn ngày nào mình đi theo ngày đó à, để người ta khỏi nói. Đó, cái gì? Tức là người ta làm sẵn mình khỏi công đi coi bói tốn tiền. Đó, thấy không? Có sẵn ổ đẻ để làm chi, để chúng ta để giải quyết tâm lý thôi, không cần phải đi coi gì cho nó lắm, rồi xuất hành gì cho nó lắm. Quý vị, tất cả các cái đều là tương đối, nhất là xưng xăm đầu năm mà lắc tâm lắc quẻ đầu năm á quý vị, đừng bao giờ lắc xăm lắc quẻ nhiều đầu năm, lỡ mà vô xăm hạ hạ như cô kia mất cả chục triệu bạc mà cuối cùng cũng bắt xăm hạ hạ. Như thấy không? Nên cuối cùng càng lo lắng cho được gì đâu mà vừa mất tiền mà vừa lo lắng. Như vậy không có giải quyết được gì. Nếu mà tường đó ta đi tỉnh tượng Phật, đi cúng dường, đi bố thí, đi phóng sanh giúp đỡ bao nhiêu người đời, quý vị, cái đó mới chính là cái của mình đó. Cái phước mà mình làm cho chúng sanh, cái đó mới là cái của mình đó. Còn có tất cả những cái xin xỏ đều là hên xui cả. Có nghĩa là nếu người ta độ, người ta cho được thì tốt, mà không độ, không cho được thì là nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà người ta độ đó, quý vị, cho mình đó là người ta chỉ có độ trên hình tướng thôi chứ không độ được bản chất. Bây giờ ví dụ như mình bị bệnh, có thể là một cái vị đó ta có thần lực, ta cho mình uống một nước lã hết bệnh, nhưng cái nghiệp bị bệnh mình không bao giờ hết, ngày mai bệnh lại đó, bệnh khác. Bữa nay hết bệnh bao tử, ngày mai bị bệnh gan à, quý vị. Do đó mà cái gốc bệnh không giải quyết được, dầu cho thần lực người ta cứu mình là cứu trên cái hiện tượng đó thôi, chứ không thể cứu được trên bản chất tội lỗi của chúng sanh. Bản chất tội lỗi chúng sanh chỉ chúng sanh tu hành, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí mới giải quyết được bản chất tội lỗi của chúng sanh. Nên tất cả các cái nghiệp gia quan trái, các xui xẻo thì chính người đó tu tập, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, hạ thủ công phu tu tập thì người này mới bản chất mới vượt qua được thôi. Còn các cái hình tướng ở phía bên ngoài đó mình cầu có thể người ta cứu được mình đấy, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Nên những người mà người ta mua bán, người ta xin bùa đó quý vị, về mua bán đắt được mấy hôm, đắt đó chứ không phải không đắt đâu à, quý vị, nhưng đắt rồi tiền đó giữ không được. Cái thứ hai nữa, không phải đắt hoài, thời gian phải đi sên nữa nổi cho tiền thầy bùa thôi cũng đủ chết à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó nó không phải là bản chất, tại cái phước mình nó không có. Nên khi chúng ta cầm vô trở thành củ quạnh tài là xài không được, không giữ không được. Giờ đó nếu cái phước mình đầy đủ thì mình tự nhiên khắc mình giữ được, nên phải tạo nên phước báo, tạo nên công đức, tu tập làm lợi ích cho nhiều người, lợi ích cho tất cả bá gia bá tánh chúng sanh, thì những cái điều đó là cái chắc thật mình đó. Khi chết đi người ta mang theo điều đó, có người ta mang theo đó. Còn tất cả cái khác đều mất đi hết, tất cả cái hình tướng đều mất đi hết. Nên con nhà Phật thì mình không có nặng nề cái sức hành khai trương, rồi chưng trái cây cầu dừa đủ xài, sung túc gì. À, quý vị, tới nghèo nó nghèo à, tới mà không có phước rồi là nó nghèo à. À, do đó mà mình tin sâu vào nhân quả. Còn tất cả các cái kia, dân gian ta làm sao mình làm y như vậy để chi? Để hài hòa trong dân chúng, gọi là tùy thuận chúng sanh đây. Ta chưng ngũ quả mình cũng chưng ngũ quả, người ta cúng mùng ba mình cũng cúng mùng ba, người ta cúng cháo ghế mình cũng cúng cháo ghế. À, có gì để chi? Để nó hài hòa thôi. À, người ta đốt vàng bạc mình cũng đốt, mà người ta đốt 5 triệu mình đốt 2 ngàn vậy thôi, có đốt thôi chứ. À, có gì gỡ đầu ta tụng chú thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng rồi vô đấy mấy bà chú á, tụng ra. À, có gì tức là mình làm để chi? À, để cho nó hài hòa thôi. Còn cái nào bỏ được bỏ, không sao cả, bỏ không ai nói chừng bỏ luôn. À, quý vị, còn bỏ ta nói thì mình làm, tại mình còn sống có vợ có chồng có dòng có họ nữa. À, quý vị, chứ không phải mình muốn bỏ gì mình bỏ đâu, nó thuộc phong tục, về cái gì mình bỏ được thì nên bỏ, vì không cái gì của chung thì chúng ta không nên, tại vì những cái chung mình làm chỉ mít lòng nhiều người lắm. Không có gì giống hệt như cúng ông cúng bà này, mình đã chay mình cúng chay á, có gì khi mà mình cúng vô á thì cả dòng họ người ta không chịu, có mình chịu, mình làm quyền với người ta, mình đây nên mít lòng. À, có gì nên không được gì đâu, nên mình phải bàn bạc hết, nếu thống nhất quá phân nửa thì được rồi, chứ đừng có làm một mình mà lấy cái quyền là anh hai mình ra mình làm. Không có gì, mọi người buồn phiền gì nó cũng không tốt đâu. À, được ít mà mất thì nhiều, mất tình rồi người ta tùm lum hết, nên cái gì cũng nằm ở trong cái tương đối như vậy. Thì đầu năm nghe không có gì thì chúng ta cũng có một cái số vấn đề để trao đổi hóa giải kiết hung cũng sao giải hạn, là chính cái tâm tu tập của mình ở trong gốc mà ra. Còn tất cả các cái đều là cái ngọn thôi, nó có đó mà nó là cái ngọn, không giải quyết được vấn đề. Gốc tu ở trong tâm mới là giải quyết vấn đề. Tại sao? Tại vì tâm chúng ta gây tạo thì chúng ta phải diệt đi tại tâm mình, thì cái đó mới thật sự là chúng ta hóa giải. Còn hóa giải những cái bên ngoài cúng kiến này nọ là nói cái bên ngoài thôi, nó không có tận gốc được cái vấn đề. Có thể mình thấy nó được đó, một chút cũng hên một chút đó, nhưng mà cuối cùng xui, nó vẫn hoàn xui. A Di Đà Phật.